Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034, chương 1030 vậy giết các ngươi. Hắn nói xong những lời này, nhìn về phía Nhan Bạch nghe Quý Như Ngọc ba lời nói. Rũ xuống con ngươi, trên mặt tươi cười chưa từng hạ thấp, nàng ánh mắt dần tối, làm như nhiễm vài phần màu đỏ sậm. Nhấp môi cánh, lại lần nữa mở miệng nói, vậy, giết các ngươi, thanh âm khàn khàn, mang theo một loại đặc có nhu nhu cảm giác, rất là dễ nghe, chỉ là lời nói nội dung liền không thế nào làm người cảm thấy êm tai, như vậy được không? Nhan Bạch nghiêng đầu, ngước mắt lông mi run rẩy, trên mặt tươi cười điềm mỹ, ánh mặt trời độ ở nàng trên người, nàng đôi mắt thanh thấu, giống như một cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Đối với mọi người nói tốt đẹp chúc phúc, một cái làm người toàn thân lạnh lẽo sũng nước, rét lạnh đến xương chúc phúc. 114 ở một bên run bần bật lặng im. Nó cũng không hoài nghi Nhan Bạch lời nói chân thật tính. Bởi vì nghi ngờ nàng người, giống nhau đều đã chết, anh. Ký chủ đại đại, tan vỡ, phòng phát sóng trực tiếp, thăng chúng ta chủ bá đại đại. Đã hư rồi. Thăng hiện tại có thể chữa trị hảo chúng ta chủ bá đại đại. Chỉ có mặc, nhanh lên tỉnh lại đi QAQ thăng anh. Ta bắt đầu hoài niệm trước kia chủ bá đại đại cùng mặc. Thăng QAQ nếu thế giới này cũng ngăn trở chủ bá đại đại nói. Như vậy ta tưởng, chủ bá đại đại sẽ hủy diệt thế giới này đi. Thăng QAQ vì ngươi, ta nguyện ý cùng thế giới này là địch. Vì ngươi, ta cũng nguyện ý nhiệt tình yêu thương thế giới này. Cái này có ngươi thế giới. Cho nên, mặc, nhanh lên tỉnh lại đi. Làm chúng ta chủ bá đại đại một lần nữa yêu thế giới này. Thăng, ngươi điên rồi. Quý Như Ngọc phụ thân nghe Nhan Bạch những lời này. Sắc mặt đỏ lên, đại khái không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ nói ra những lời này. Hơn nữa từ Nhan Bạch ánh mắt thoạt nhìn. Nàng không phải ở nói giỡn. Cái này cảnh tượng, nói vậy, cũng không có người sẽ nói giỡn. Nhan Bạch, một vừa hai phải, ngươi cho rằng Bạch Mặc sẽ thích ngươi như vậy sao? Ngươi dựa vào cái gì mang đi hắn? Ôn Hữu Thần biết Nhan Bạch cái này kẻ điên làm ra giết bọn họ sự tình. Hắn nheo lại đôi mắt, chút nào sợ hãi đều không có. Như cũ mở miệng chất vấn Nhan Bạch, hắn là của ta. Nhan Bạch nghe Ôn Hữu Thần nói, cười tủm tỉm mở miệng, đôi mắt cong cong giống cái tiểu nguyệt nha dường như, nói những lời này thời điểm, trong mắt hình như có sáng rọi, nàng ánh mắt liếc hướng về phía gác lại ở chính giữa đại sảnh băng quan. Trên mặt biểu tình bất biến, tiếp tục mở miệng nói, mặc sinh mệnh, mặc thân thể, mặc hết thảy đều thuộc về ta Nga, ta ở đâu? Hắn nên ở đâu, dáng vẻ này liền giống như tiểu hài tử ở hướng người khác tiên cáo chính mình sùng. Vật quyền sở hữu, Nhan Bạch bộ dáng thoạt nhìn đương nhiên. Phảng phất không cảm thấy như vậy có cái gì kỳ quái, chỉ là Nhan Bạch cái này đương nhiên bộ dáng. Ở người ngoài xem ra lại không phải một chuyện. Vô pháp lý giải Nhan Bạch những lời này, càng không thể nhận đồng. Sắc mặt đều là khó coi đến cực điểm, ba. Chúng ta đi tiếp mặc đi thôi. Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía Diêm Lễ. Mở miệng nói, hảo. Diêm Lễ ánh mắt nhu hòa. Trong mắt mang theo dung túng cùng đau lòng. Gật đầu. Theo sau ý bảo chính mình cấp dưới đi đem băng quan dọn đi. Ai dám. Quý Hàm Yên cùng Quý Như Ngọc phụ thân. Còn có Ôn Hữu Thần đứng ở băng quan bên cạnh. Sắc mặt lạnh lùng, Nhan Bạch chớp đôi mắt. Con ngươi sâu thẳm. Gương mặt tươi cười doanh, đang ở lúc này, vẫn luôn trầm mặc Quý Như Ngọc đi lên trước, hắn nhìn ở đây mọi người, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại chính mình mẫu thân trên người, mẹ. Ngươi cảm thấy tiểu thúc nếu còn ở nói, hắn sẽ nguyện ý chúng ta như thế nào làm? Ngoặc kép, hết chương.